Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 156, Cố Ngôn Xanh gọi cho Ôn Niệm Nam trên phát sóng trực tiếp. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cuối tuần, trong phòng thu chỉ có Ôn Niệm Nam. Người ghi hình yêu cầu anh về chuẩn bị một số bài hát. Chuông cửa ngoài cửa đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam đứng dậy đi tới kiểm tra, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy người đứng ở cửa chào, anh Niệm Nam. Cố Lâm đột nhiên xuất hiện ở cửa, mỉm cười và vẫy tay với anh. Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn khuôn mặt này. Nụ cười của anh ta giống hệt như Cố Ngôn Xanh lúc học cấp 3. Anh là người nhà họ Cố. Cố Lâm bước lại gần vài bước nhìn xung quanh, gật đầu và mỉm cười. À, tôi tên là Cố Lâm. Tôi là em trai của Cố Ngôn Xanh. Niệm Nam, studio của anh được trang trí rất đẹp. Tôi có thể nhìn xung quanh được không? Được, sau đó, Cố Lâm bước đến phòng chơi piano, nhìn xung quanh. Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ đỡ lấy trán, có chút hụt hẫng. Nụ cười trên gương mặt ấy đã từng khiến anh vô cùng si mê, sau một lần nhìn thấy trên sân bóng rổ anh sẽ không bao giờ quên được, nhưng lúc đó nụ cười đó là dành cho Thẩm Lạc An. Trong phòng chơi piano đột nhiên có tiếng đàn, Ôn Niệm Nam sững sờ bước vào phòng đàn, nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ trắng đang ngồi chơi đàn trước mặt. Tiếng đàn trong trẻo và yên tĩnh vang lên bên tai, ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng thiếu niên đột nhiên mở mắt, thiếu niên chơi đàn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười khẽ. Ôn Niệm Nam ngây người một lúc, mới mở miệng buột miệng nói. Ngôn, Xanh. Anh nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn Xanh vào năm đó, tính tình của Cố Ngôn Xanh không cục cằn như bây giờ. Trong bữa tiệc đó, một thanh niên mặc áo trắng chơi ở giữa đại sảnh, giai điệu rõ ràng là vui vẻ nhưng trên mặt lại không có nụ cười, khuôn mặt thanh tú và thâm trầm luôn có vẻ xa lánh và kiêu hãnh. Tiểu Niệm đừng chạy loạn, ở đây ăn chút gì rồi chờ ba ba. Ôn Niệm Nam tìm đâu cũng không thấy bóng người vừa đánh đàn, vừa bước ra khỏi hành lang, thấy không có ai định quay lại, chợt thấy ở góc tường có một người mặc chiếc áo dài trắng trên mặt đất. Khi bước tới, anh nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang ngồi đó trên mặt đất, lại thấy dáng người kiêu ngạo đang cúi người trong góc cầm điếu thuốc. Em sao vậy, không vui sao? Cố Ngôn Xanh cầm một điếu thuốc ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, nhàn nhạt nói. Tôi nhớ cha tôi, nhưng ông ấy đã không còn nữa rồi. Ôn Niệm Nam ho nhẹ khi ngửi thấy mùi khói, ngồi bên cạnh nói. Vậy, mẹ anh thì sao? Một tia cô đơn thoáng qua trong mắt Cố Ngôn Xanh, anh trầm giọng nói. Mẹ tôi, bà ấy không thích tôi, trong mắt bà ấy chỉ có công ty, và bà ấy chỉ nuôi tôi để kế thừa công ty. Không người mẹ nào lại không yêu con mình, mẹ tôi rất yêu tôi. Mẹ sẽ dạy tôi chơi piano, sẽ dạy dỗ tôi mỗi khi tôi làm sai, sẽ cùng tôi trồng hoa. Mẹ cậu thật tốt, hôm nay bà ấy có ở đây không? Bà ấy, đã không còn khi tôi chỉ mới vài tuổi, tôi không thể nhớ bà ấy trông như thế nào. Hàng ngày cha tôi cũng bận rộn với công ty. Nhưng tôi biết trong lòng ông ấy yêu tôi, mẹ của cậu cũng yêu cậu. Ôn Niệm Nam cúi đầu, đưa tay sờ sợi dây chuyền trong áo, ánh mắt khẽ lóe lên. Cố Ngôn Xanh giật mình ấn điếu thuốc đang cầm nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, nói nhỏ. Bà ấy yêu thương tôi thật sao? Hừ. Chắc chắn bà ấy rất yêu thương anh. Nhớ đọc truyện trên chuyên 8.8 nét để ủng hộ team nhé. Cố Ngôn Xanh sừng sốt một chút nhẹ giọng nói. Cậu tên là gì? Thiếu gia, quản gia bên người Cố lão gia từ đột nhiên chạy tới, nói phải đợi hắn qua đi nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh thu lại cảm xúc trong mắt đứng dậy, đi được vài bước đột nhiên quay đầu nhìn người trên mặt đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn, ngày đó, Ôn Niệm Nam nhớ kỹ một cái tên. Cố Ngôn Xanh, anh Niệm Nam, Ôn Niệm Nam bị tiếng gọi của Cố Lâm đánh thức, nhìn gương mặt gần trong gang tấc đột nhiên lui về phía sau một bước. À, sao, có chuyện gì vậy, nghe có hay không, em hay anh trai chơi đàn hay hơn. Cái gì? Cố Lâm nhìn anh tha thiết với một nụ cười nhạt giống như Cố Ngôn Xanh hồi đó. Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn Cố Lâm. Vô thức duỗi tay ra khuôn mặt đó, xong liền nhanh chóng rút tay về. Cố Lâm cố ý giả bộ không cam lòng mà nghiêng người, đáng thương nhìn anh. Anh Niệm Nam, em chơi không hay sao? Dễ nghe, vậy thì anh cùng chơi đàn với em có được không? Thấy Ôn Niệm Nam muốn từ chối, Cố Lâm nằm xuống đàn và nói với giọng đau buồn. Tôi không muốn, tôi muốn nghe. Nhìn thấy khuôn mặt giống với Cố Ngôn Xanh đang làm nũng với mình, biểu cảm của Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên. Tôi biết rồi, cậu đừng nói như vậy. Cố Ngôn Xanh đang ở trong phòng khách nói chuyện với Chu Nguyên Phong về dự án của công ty, thì trong sân đột nhiên xuất hiện tiếng xe ô tô. Chú Tử nghi ngờ mở cửa đi ra ngoài, kỳ quái, đã muộn như vậy còn ai tới? Đó là xe của Cố Lâm. Cố Lâm đi tới phòng khách và nhìn thấy Chu Nguyên Phong vội vàng chạy tới. Anh Nguyên Phong. Cố Ngôn Xanh nhướng mày nhìn người trước mặt, cau mày nói. Sao cậu không ở Cố Trang tới này làm cái gì? Đột nhiên nhìn thấy cái gì, thân thể cứng đờ. Quần áo của cậu từ đâu ra vậy? Cố Lâm thực sự đang mặc áo khoác của Ôn Niệm Nam. Cố Lâm vẻ mặt trầm tư cười nói. Tôi đến Minh Nguyệt Studio, anh Niệm Nam sợ tôi sẽ lạnh nên bảo tôi khoác đi. Tại sao anh ta biết cậu? Tại sao anh ta lại cho cậu mượn quần áo? Dường như Cố Ngôn Xanh nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Cậu, lại bắt chước có phải không? Ai cho phép cậu làm như vậy? Anh em đang giúp anh. Niệm Nam thấy em thì giọng nói trở nên đứt quãng. Cố Lâm cởi áo khoác ném cho Cố Ngôn Xanh, xoay người rời đi. Cố Ngôn Xanh sững sờ nhìn chiếc áo khoác trên tay. Trong phòng, Cố Ngôn Xanh nắm chặt quần áo không nói gì, nhìn danh sách đăng ký Weibo hiển thị ở bên cạnh, bấm điện thoại. Alo, đem tên tôi ghi vào tiết mục trong chương trình hôm thứ tư. Chủ Nguyên phòng tắm xong và lau mái tóc đang còn nước chảy của mình. Mở máy tính xử lý các tập tin dữ liệu của nước N, nhìn thời gian thì thấy đã 10 giờ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hồi lâu, người hắn như đang rối rắm một điều gì đó, sau một lúc chần chừ, anh ta lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Bíp, bíp, bíp, không có ai trả lời điện thoại, Chu Nguyên Phong căng thẳng siết chặt tay. Chào, cuộc gọi được kết nối. Ừ, là tôi, anh ngủ rồi à? Giọng Chu Nguyên Phong rất nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Tôi đang đọc sách, em uống thuốc chưa, nghe lời bác sĩ chứ? Anh nhớ tôi sao? Đúng, Chu Nguyên Phong thì thào nói. Có nhớ tôi không? Nhớ, đáy mắt Chu Nguyên Phong hiện lên vẻ dịu dàng, lo lắng hỏi. Tôi cũng nhớ em gọi tên của tôi được không? Làm theo tôi, được không? Nguyên Phong, Nguyên Phong. Khăn trên đầu Chu Nguyên Phong rơi xuống đất, trên mặt cảm thấy hơi nóng, anh che đi khuôn mặt nóng rực. Tôi có thể thấy em được không? Tôi có thể gọi video được không? Được, gocchuyenaudio.com. Chu Nguyên Phong ngồi ngay ngắn lại để quay video. Một lúc sau, trên điện thoại xuất hiện người trong lòng. Người trong video chỉ lộ nửa khuôn mặt, trán bị quấn băng, mắt trái cũng nhìn thấy băng trắng bị che, mắt có chút buồn bã. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng Chu Nguyên Phong vẫn đau lòng khi nhìn dáng vẻ bị quấn đầy băng. Mắt em bôi thuốc chưa? Tôi không muốn bôi thuốc, mắt tôi sẽ đau, nếu tôi không bôi thuốc thì có được không? Nhưng nếu không bôi thuốc, mắt em sẽ không thể khá hơn. Em không thể nhìn rõ mọi thứ, em đã không nghe lời. Tôi sẽ không mua kính cho em đeo. Được, vậy tôi sẽ bôi thuốc. Người ở đầu kia chuẩn bị kết thúc video, Chu Nguyên Phong vội vàng nói. À Hiên, ngủ ngon. Nhớ đọc truyện trên chuyên 8.8 nét để ủng hộ team nhé. Chúc ngủ ngon. Chu Nguyên Phong nhìn video bị kết thúc, khẽ thở dài, có lẽ anh nên tìm đường sóc nói chuyện. 3 giờ chiều thứ tư, buổi truyền hình trực tiếp bắt đầu. Bởi vì tiết mục Official Weibo cùng WE Fan ở Weibo được quảng cáo rộng rãi, lại bởi vì khoảng thời gian trước Cố Thị Tổng Tài cùng chuyện tiểu tình nhân, khiến cho rất nhiều người tò mò bộ dạng của WE. Lượng người xem buổi truyền hình trực tiếp này đông nhất kể từ khi chương trình bắt đầu ra mắt. Xin chào tất cả các bạn hâm mộ, đây là số thứ 437 của Fanlick. Lần này chúng tôi mời đến chính là nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc thiên tài nổi tiếng WE, hoan nghênh. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu mở đầu, anh ta liên hướng chủ đề tới Ôn Niệm Nam. Trả lời cảm hứng bản nhạc anh viết trước đây, số lượng khán giả xem chương trình ngày càng tăng lên. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ bước vào lượt tương tác mà người hâm mộ của chúng ta yêu thích nhất. Người hâm mộ sẽ được kết nối với WE. Ok. Lượt đầu tiên đã được kết nối. Người hâm mộ đầu tiên hiển nhiên có chút phấn khích ngắt quãng nói. Đại thần, tôi là người hâm mộ của anh. Tôi đã thích anh 2 năm rồi, và tôi cũng là người hâm mộ CP của anh. Tôi muốn anh ở bên đường nhà tôi, các bạn rất hợp nhau, tôi đã cắt rất nhiều video cắt ghép của các bạn. Ôn Niệm Nam bấm tay nghe, ngơ ngác nhìn máy quay, cảm ơn tình cảm của các bạn. Ôn Niệm Nam từ từ làm quen với một vài bạn gái, không còn sự hoảng hốt ban đầu. Được rồi, Niệm Nam hãy bốc thăm người hâm mộ may mắn thứ 6. Tài khoản thứ 6 xuất hiện trên màn hình lớn, MC bấm số. Bíp, bíp, đã kết nối, được rồi, người hâm mộ này có thể nói chuyện với chúng ta. Đầu dây bên kia không có phản hồi. Ôn Niệm Nam cũng nghi ngờ nhìn lên, sững người sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, đó là tài khoản đã gửi tin nhắn riêng tư cho anh trong 2 năm. Đúng là, tài khoản của Cố Ngôn Xanh. MC đột nhiên đưa một tờ giấy ra hậu trường, giải thích vài câu. Nhớ đọc truyện trên chuyên 8.8 nét để ủng hộ team nhé. Người dẫn chương trình đổi giọng nói. Người hâm mộ này được chọn trên Weibo. Anh ấy đã che một đoạn những điều đã viết cho WE. Để WE đọc ra có được không? Ôn Nam Nam cầm lấy mảnh giấy và liếc nhìn. Dòng chữ trên đó thì sững sờ. Người ở đầu dây bên kia lên tiếng đột ngột. Niệm Nam, anh muốn nghe em nói. những người hâm mộ đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đã lập tức sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc không còn quen thuộc này, thậm chí còn quên viết lời bình luận. Cách chương.